Bất Diệt Long Đế, chương 2630, đừng trách ta vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ong Độc Sơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên này chỉ là một tòa núi nhỏ lĩnh, trên núi nhỏ một mảnh hoang vu, không trung hắc vụ lượn quanh, nhìn vô cùng âm trầm kinh khủng, nếu có người đến bên này hành tẩu, hội. Sẽ, cảm giác giống như là hành tẩu tại cửu U Hoàng Tuyền. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Ong Độc Sơn hư không sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cái đen nhánh đại môn xuất hiện, trong cửa lớn từng người ảnh nối đuôi nhau mà ra, những người này trên thân đều không có khí tức tựa như là hành tẩu tại âm phủ U Linh. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 10 người vọt ra, 10 người thần niệm lập tức giống như thủy triều tản ra hướng bốn phía dò xét. Rất nhanh mọi người tinh thần nhất chấn, bởi vì phụ cận không có bất kỳ cái gì sinh linh, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người như u hồn trôi xuống, giữa không trung không gian chi môn biến mất, mọi người toàn bộ tiềm phục tại trong núi lớn không dám loạn động, mà là bốn phía lặng yên dò xét, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, an toàn, một lát sau, mái tóc màu đỏ Đông Dạ Ưng đứng lên nói. Không sao, phương viên vạn dặm đều không có ma nguyên quân sĩ, mọi người có thể yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám người đều đang dò xét cũng hoàn toàn chính xác không có dò xét đến có ma nguyên quân sĩ, toàn bộ người đều trầm tĩnh lại. Các nàng có một cái không tệ bắt đầu, hiện tại không bị phát hiện, vậy các nàng xác suất thành công hội. Sẽ, cao rất nhiều, hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vào thời khắc này, Lục Ly đôi mắt đột nhiên mở ra, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay đi, trong nháy mắt tựu vượt ngang ngàn dặm, trong tay hắn xuất hiện một cái nhuyễn kiếm đối một cái thạch đầu run run đâm tới. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đạo sóng gợn vô hình khoách tán ra, sau đó Lục Ly tay như thiểm điện nhô ra trực tiếp bắt vào trong viên đá. Thạch đầu bạo liệt, Lục Ly mang theo một cái tiểu chu nho thạch đầu nhân ra. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly khẽ động, mọi người thần niệm tựu quét tới, thấy cảnh này sau toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Đông Dạ Ưng càng là có chút nổi giận. Hắn vừa mới nói an toàn, Lục Ly lại chớp mắt cầm ra một địch nhân trinh sát, đây không phải đánh hắn mặt sao? Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly không có đánh giết cái này thạch đầu nhân, mà là một trường vỗ choáng ném vào thiên ly châu bên trong, sau đó hắn thân thể lần nữa chấp động, lại tìm đến một cái thạch đầu, đồng dạng cầm ra một cái thạch đầu nhân. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly thân thể bay trở về, một mặt lạnh lùng nói ra. Hiện tại mới là an toàn. Hừ hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly có chút đánh mặt lời nói, dẫn tới Đông Dạ Ưng hừ lạnh vài tiếng, bất quá Đông Dạ Ưng lại là không nói thêm gì. Một đám người xem Lục Ly mục quang trở nên không giống với lúc trước, chỉ ít Lục Ly đang dò xét phương diện mạnh hơn bọn họ. Lục Ly bắt hai cái thạch đầu nhân, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, cùng thạch đầu hòa thành một thể, căn bản cảm ứng không ra, cũng không biết Lục Ly là như thế nào phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pro, chấm, Lục Ly phát hiện rất đơn giản, tự nhiên là dựa vào đại đạo chi ngân, hắn cảm giác lực so mọi người cường rất nhiều, cái này thạch đầu nhân ngụy trang đến thiên y vô phùng, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện một chút xíu tiểu khác biệt. Huyết Linh Nhi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly không phải khoe khoang, quan hệ này đến hắn cùng Lục Linh tượng linh lung sinh tử, sở dĩ hắn không có nhiều lời, trước tiên để Huyết Linh Nhi đi ra, đi lòng đất bốn phía dò xét tình huống, để phòng phụ cận còn ẩn núp hắn không có phát hiện ma nguyên trinh sát. Mọi người cũng tiếp tục dò xét, còn lấy ra địa đồ thôi toán lộ tuyến, sau một lát Huyết Linh Nhi dò xét đến không có dị thường, Lục Ly mới lấy ra địa đồ điều tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhiệm vụ lần này nói đơn giản rất đơn giản, nói khó khăn phi thường khó khăn. Mấu chốt là như thế nào tại địch nhân không có phát hiện trước đó đến cái kia tế đàn phụ cận, chỉ cần đến tế đàn phụ cận mọi người liền thành công. Ta có cái đề nghị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đông Dạ Ưng chỉ vào địa đồ nói ra. Cái này ba cái ma quật địa điểm tại cái này, ta đề nghị chúng ta dạng này đi, nếu như không có bị phát hiện, chúng ta tự cùng một chỗ đi qua, giống như một khi có biến phát sinh, chúng ta tự chia mấy lộ tiến lên, hoặc là toàn bộ giải tán tiến lên. chúng ta mỗi người trao đổi một mai ngọc phù, ai thành công đều lập tức bóp nát ngọc phù, sau đó chúng ta Thiên Hồ Sơn hội tụ cùng một chỗ trở về như thế nào? Đương nhiên chúng ta không có khả năng tại Thiên Hồ Sơn chờ quá lâu, bất kỳ cái gì một người sau khi thành công, chúng ta chỉ chờ 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó không đến bên này lời nói, liền tự mình nghĩ biện pháp thoát đi, như thế nào? Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đồng Dạ Ưng thắng rất nhiều người tán đồng, Lục Ly Lục Linh mấy người cũng không có ý kiến, nhiệm vụ làm chủ an bài như vậy có thể càng hợp lý để nhiệm vụ hoàn thành. Không phải vậy toàn bộ đều đã chết, nhiệm vụ không hoàn thành, như thế mọi người tựu chết vô ích. Mọi người lại thương nghị một lát, riêng phần mình trao đổi ngọc phù, sau đó Đông Dạ Ưng lấy ra một cái hắc tháp, hắn thôi động hắc tháp, một đạo nhàn nhạt hắc quang đem mọi người bao phủ đi vào, tất cả mọi người khí tức lập tức biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây là một kiện trọng bảo, có thể che giấu tất cả mọi người khí tức, có thể giảm mạnh mọi người bị phát hiện khả năng. Nơi này là Ma Uyên chiếm lĩnh khu vực nhân tộc cường giả khí huyết đặc biệt, rất dễ dàng bị cảm giác được. Tựa như là tại nhân tộc chiếm lĩnh khu vực một cái Ma Uyên cường giả ghé qua, đặc biệt khí tức cũng rất dễ dàng bị nhân tộc cường giả cảm giác được. Sở dĩ món bảo vật này phi thường trọng yếu, mọi người mượn nhờ bảo vật tiến lên là ổn thỏa nhất, thực sự không được kia chỉ có phân biệt phá vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tất cả mọi người khẩn trương cao độ, toàn bộ đều dò xét thần niệm bốn phía liếc nhìn, đây không phải vì người khác mà là vì mình mạng nhỏ muốn. Mọi người tốc độ đều không phải là đặc biệt nhanh, ổn thỏa đệ nhất cự ly không phải đặc biệt xa, bọn hắn có thời gian 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một đám người đem tốc độ khống chế tại bốn phía kiếp đỉnh phong, tốc độ này mặc dù không nhanh, nhưng bình thường hành tẩu tối đa cũng tựu 2-3 ngày thời gian liền có thể đến tế đàn bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bên trong, mặt khác huyết linh nhi cũng tại bốn phía du tẩu, mọi người không dám không kiêng sợ phi hành, mà là điệu thấp dán vào tiểu sơn phi hành, phần lớn phi hành tại vùng núi hẻo lánh sơn hác bên trong, dạng này hội. Sẽ, bí mật hơn, trái tiền phương mấy ngàn dặm có một đội Ma Uyên quân sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi về phía trước hơn một canh giờ, Lục Ly đột nhiên ngừng lại, hắn không nói gì mà là cùng mọi người phân biệt truyền âm. Toàn bộ người đều ngừng lại, Đồng Dạ Ưng cảm ứng một phen, gật đầu nói. Trái phía trước thật có rất nhỏ không gian ba động, mọi người khác. Đừng, phóng thích thần niệm dò xét miễn cho bị kinh động, chúng ta là đem cái này đội quân sĩ cầm xuống, vẫn là đường vòng. Đánh giết là không thể đánh giết, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, toàn bộ xuất thủ hẳn là có thể trong nháy mắt cầm xuống, không cho bọn hắn phát ra tín hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu, ta đề nghị đường vòng đi. Đường vòng cũng dễ dàng bị phát hiện, một phen phát hiện, phát ra tín hiệu, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người nhao nhao hạ giọng thảo luận, mỗi người mỗi ý kiến có chút rất khó thống nhất. Việc này cũng hoàn toàn chính xác, có chút tình thế khó xử, cầm xuống cùng đường vòng đều có lợi và hại, ai cũng không thể cam đoan vạn vô nhất thất. Lục Ly vẫn không có mở ra khẩu, Tượng Linh Lung cùng Lục Linh đồng dạng không có mở miệng, Đông Dạ Ưng nhướng mày, nhìn qua Lục Linh cùng Tượng Linh Lung hỏi. Linh Lung tiểu thư, Linh tiểu thư hai người các ngươi là thế nào nghĩ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tượng Linh Lung lạnh lùng đáp lại nói. Các ngươi quyết định liền tốt, Lục Linh lại mục quang nhìn về phía Lục Ly tựa hồ nghĩ trưng cầu Lục Ly ý kiến, Lục Ly gần như không có chút gì do dự, nói ra. Trước đường vòng đi ta hội, sẽ, một mực lặng yên khóa chặt bọn hắn, nếu có bất luận cái gì dị động chúng ta lập tức xuất thủ bắt lấy bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đồng Dạ Ưng nhíu mày hỏi. Lục sát thần, ngươi có thể bảo đảm dò xét lúc không bị Ma Uyên quân sĩ cảm ứng được sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lục Ly có chút im lặng nói ra, giống như có thể cảm ứng được bọn hắn đã sớm ngao ngao giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục sát thần, mời ngươi khách khí một chút. Đồng Dạ Ưng thoáng cái nổi giận, ánh mắt như là chó sói hung ác, hắn nhìn chằm chằm Lục Ly nói. Ta không muốn tìm làm phiền ngươi, cũng xin ngươi đừng ở không đi gây sự, nếu không đừng trách ta vô tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.